Vốn là nghĩ đứng lên, nhưng sau đó hắn lại sáp lại gần, bàn tay vỗ nhẹ lên má cô. Cô Dương, cái gì? Dương Yến lầu bầu cố sức đứng lên, khuôn mặt bị in hình một tấm gỗ giống như con tem dán lên mặt trông rất buồn cười. Phương Tinh Nghị nhịn không được bật cười. Anh cười cái gì? Dương Yến thấy hắn cười làm cô sững sờ, sau đó trừng to mắt nhìn hắn. Phương, chú nhỏ Phương Anh đã tỉnh rượu rồi sao? Không sao. Phương Tinh Nghị đứng dậy, sửa sang lấy quần áo, hỏi cô. Tối qua tôi có phải say quá không? Có làm gì quá hay không? Không có, không có việc gì. Dương Yến ho khan, trấn định nói. Ai biết chú nhỏ tửu lượng kém như vậy, một chén rượu liền say, dìu ngươi trở về phí không ít công sức. Phương Tinh Nghị lườm cô một chút nghi ngờ hỏi. Thật sao? Dương Yến chẹn họng một chút, bất mãn lẩm bẩm. Chú nhỏ anh không phải nên cảm ơn tôi không có đem anh ném trên đất ngủ sao, dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, vậy mà còn hoài nghi lời tôi nói. Đôi mắt đen của Phương Tinh Nghị nhìn cô chằm chằm khoảng 10 giây. Cuối cùng cũng không nói gì, đi ra khỏi phòng. Dương Yến thở dài một hơi, cô dùng ngón tay khẽ chạm môi, nghĩ đến nụ hôn dưới trời sao tối hôm qua chú nhỏ Phương dịu dàng như vậy, khả ái như vậy cô chưa từng thấy qua. Nụ hôn này, giấu ở sâu trong đáy lòng là đủ rồi. Ra ngoài rửa mặt từ trong chậu nước nhìn thấy gương mặt mình, Dương Yến mới biết được Phương Tinh Nghị vì sao lại cười, dùng tay xoa nhẹ, hy vọng vết tích sẽ nhanh mờ đi một chút. Những người phụ nữ đã chuẩn bị xong bữa sáng, bánh mì và nước sốt thịt thơm ngào ngạt trong bữa ăn, thôn trưởng nói cho Dương Yến biết lát nữa anh sẽ đi ra ngoài cùng Phương Tinh Nghị và mấy người khác tìm xe hàng. Dương Yến sợ mấy người trong thôn sẽ tìm. Góc truyện audio.com Thấy mấy chiếc xe Việt dã, những lời nói dối trước đó đều đã nói ra, cô lặng lẽ hỏi Phương Tinh Nghị. Phương Tinh Nghị nói, không cần lo lắng, hết thảy tôi đều đã xử lý tốt. Dương Yến không thể tin được, bọn họ đến thôn Trang đều không mang bất cứ thứ gì, tối hôm qua Phương Tinh Nghị đều ở cùng cô, vậy xử lý như thế nào? Chẳng lẽ lúc đến chú Phương nhỏ đã đoán được những điều này? Cách chương.